Phần 4. Hiện trường thứ 3. Sự thật phơi bày sau khi dọn dẹp. Chương 22. Quyển album cuối cùng. Đằng sau mỗi vụ án tôi tiếp nhận đều ẩn chứa những góc nhìn khác nhau của sinh mệnh, cũng phản ánh sự chua xót không ai biết của người quá cố và một số đạo lý của cuộc sống. Đối với tôi mà nói, mỗi một lần phục vụ không chỉ là công việc, mà còn là quá trình và là sự lĩnh hội đặc biệt. Mỗi khi có người hỏi tôi, hiện trường nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất, tôi thường chân thành kể lại cùng một câu chuyện. Còn nhớ hôm đó, tôi và người ủy thác gặp nhau trước cổng tòa nhà. Cô ấy có mái tóc dài, ánh mắt đầy vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Trước khi lên lầu, chúng tôi ở phòng chờ trao đổi các công việc cần xử lý tiếp theo. Thế nào đó mà lại bắt đầu tâm sự nhiều hơn. Người quá cố là bố của người ủy thác. Khi cô ấy còn nhỏ thì bố mẹ đã ly hôn. Từ đó, người ủy thác sống với mẹ. Do một số nguyên nhân mà mười mấy năm qua chưa từng gặp lại bố mình. Cho đến khi cảnh sát thông báo, cô ấy mới nhận được tin dữ bố đã qua đời nhiều ngày. Cho chuyện xong, tôi quay đi xách dụng cụ chuẩn bị lên lầu làm việc. Cô ấy chần chừ trong chốc lát, rồi đột nhiên gọi tôi lại, buồn bã nói, tôi có thể cùng anh vào trong nhà xem thử không? Tôi muốn biết mười mấy năm qua, ông ấy sống như thế nào. Đương nhiên không thành vấn đề, tôi nói. Sau đó cô ấy đi cùng tôi vào thang máy lên lầu. Đến càng gần cửa nhà của bố, bước chân cô ấy càng nặng nề, cơ thể không kìm được khẽ run rẩy. Là bất an hay là sợ hãi? Điều gì khiến cô ấy có phản ứng như vậy? Tôi thầm suy đoán. Tận mắt nhìn thấy hiện trường không có gì che chắn hay làm mờ. Cô đơn và thê lương đến thế. Có lẽ cảnh tượng ấy quá đáng sợ nên người ủy thác bất giác thét lên. Khi tôi trang bị đầy đủ chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp, cô ấy sực tỉnh khỏi cơn ngơ ngác, gọi tôi lại, mong tôi khoan dọn dẹp mà hãy cho cô ấy chút thời gian. Cô ấy muốn xem qua không gian mà bố mình từng sinh sống để tìm hiểu lối sống của ông. Không ngờ ông ấy lại sống cô độc một mình trong hoàn cảnh thế này. Cô ấy thì thầm, trong nhà không có vật trang trí gì, chỉ có vài thùng giấy nằm rải rác cạnh ghế sofa cũ kỹ. Tôi quan sát xung quanh căn nhà, nhìn thấy vài bộ quần áo nhăn nhúm, rất nhiều túi thuốc và chai nước. Trên bàn bếp còn có những đống rác thải nhà bếp không biết đã bao lâu rồi chưa dọn. Bên trên có đầy dán ngang nhiên bỏ khắp nơi. Lát sau, cô ấy lặng lẽ ngồi xổm xuống, mở thùng giấy ở gần mình ra. Bên trong đựng rất nhiều quyển sổ được sắp xếp tỉ mỉ. Cô ấy cẩn thận lấy ra mới biết đó là những quyển album ảnh dày cộp đã ố vàng. Tôi im lặng đứng trước cửa chờ đợi, nhìn bàn tay run rẩy của cô ấy nhẹ nhàng lật mở một quyển album. Đầu tiên là một tấm ảnh trẻ sơ sinh. Lật từng trang tiếp theo, tôi thấy được quá trình trưởng thành của một đứa bé. Từ 3 tháng biết lật, 6 tháng biết ngồi, 7 tháng biết lăn, 8 tháng biết bò, 1 tuổi biết đi. Mỗi giai đoạn đều được cẩn thận lưu giữ lại bằng ảnh chụp. Có tiếng khóc e oe, có tiếng cười khúc khích, có cả vòng tay ấm áp của bố mẹ và hồi ức của những chuyến du lịch. Đương nhiên, không thể thiếu kỷ niệm sinh nhật và những mảnh vụn của cuộc sống. Còn nữa, tấm ảnh kia chắc là ngày đầu tiên đi học, cô ấy đeo cặp đứng trước cổng trường. Tôi thầm đoán trong đầu, có một kiểu tình thương của cha rất thầm lặng, không dễ thể hiện ra bên ngoài, kìm nén mà sâu sắc, chân thành và ấm áp. Cô ấy rưng rưng nước mắt, có vẻ muốn dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục tỉ mỉ xem hết từng quyển album ảnh. Tôi chỉ ở bên cạnh nhìn cô ấy đắm mình vào hồi ức ngắn ngủi. Tôi nhớ khi cô ấy mở quyển album cuối cùng ra, đó là ảnh lưu niệm cả nhà vui vẻ cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng bít tết Trong ảnh, cô ấy đã ra dáng thiếu nữ. Đó cũng là ký ức cuối cùng của người cha về hình dáng của cô con gái. Từ đó, về sau hai người bắt vô âm tính. Nhưng nay, bất luận có muộn màng hay không, sự ra đi của ông đã để cho cô ấy cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm thầm lặng của bố một cách chân thật. Cô ấy đột nhiên quỳ xuống, hai tay ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy, khóc nức nở nói: "Ông ấy không hề quên tôi. Trong này đều là ảnh của tôi, đều là ảnh của tôi. Con nhớ bố lắm, tại sao bố lại ra đi như thế?" Hồi lâu sau, tiếng nức nở dần ngừng lại. Cô ấy đứng dậy, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt đầy vệt nước mắt. Tôi chợt nghĩ đến bài thơ: "Người đẹp vén rèm châu, ngồi ủ rũ chau mày, mắt ương ướt về lệ, chẳng biết vì ai sầu." Cô ấy vẫn ôm quyển album cuối cùng trước ngực. Tôi lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô ấy, mời cô ấy cất chỗ album kia trở vào thùng. Sau đó tiễn cô ấy xuống lầu. Tôi vừa quay đi toàn bắt đầu dọn dẹp thì cô ấy nhỏ giọng thành khẩn nói với tôi: "Cảm ơn, làm phiền anh rồi." Tôi đáp: "Cứ yên tâm, giao hết tất cả cho tôi." Theo như tôi biết, ấn tượng người cha để lại cho con cái thường là nghiêm túc và trầm lặng. Tình yêu mà người cha dành cho con gái có thể không giỏi biểu đạt qua ngôn từ. Thế nên người cha dùng những hành động thực tiễn, âm thầm dõi theo và quan tâm đến quá trình trưởng thành của con để thể hiện tình yêu thương cất giấu trong lòng mình. Trong tác phẩm Bóng Lưng, Chu Tự Thành từng kể cha của ông băng qua đường sắt, cố gắng trèo lên thềm ga tàu lửa để mua quýt cho tác giả. Hành động này, bóng lưng này đã thể hiện được tình cha. Tuy không có ngôn từ, nhưng đó là hồi ức khó quên nhất và cũng giàu tình thương nhất. Đây không phải là vụ án phức tạp nhất, nhưng nó để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, để tôi cảm nhận được tình yêu của người cha dành cho con gái và nỗi nhớ của con gái dành cho người cha. Dù chuyện đời nhiều đổi thay, vật đổi sao dời, cha con chia cách đã nhiều năm, nay cũng đã âm dương cách biệt, nhưng tình cảm cha con vẫn được kết nối qua từng tấm ảnh, giống như người cha đang nói với con gái: "Bố không bao giờ quên con." Tình yêu thương và nỗi nhớ này đã xóa đi ranh giới giữa sự sống và cái chết từ lâu. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 23: Giấc mộng tha hương. Có lần tôi nhận được một nhiệm vụ do người bạn làm dịch vụ mai táng mời đến hỗ trợ xử lý. Bạn tôi chỉ nói: "Tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp và con người của anh. Anh chắc chắn sẽ không ra giá bừa." Cha mẹ của người quá cố sống ở vùng quê khá hẻo lánh. Tôi biết là không thể đến ngay được, nhưng mùi đã rất nghiêm trọng. Hàng xóm xung quanh và chủ nhà đều đang phản đối. Bạn bè của người quá cố đã thu dọn và bảo quản các món đồ quý rồi, cũng đã thông báo đến người nhà. Anh có thể tiến hành dọn dẹp trước. Tôi đến hiện trường, cửa thang máy vừa mở ra đã ngửi thấy mùi hôi. Dọc theo hướng phát ra mùi, tôi tìm đến nơi nồng mùi nhất. Nhìn thấy một bên là cửa sắt đã rơi mất then cài đang tựa vào vách tường. Bên khác là cánh cửa đã bị phá hỏng ổ khóa. Tay cầm của hai cánh cửa buộc một dải dây phong tỏa để cánh cửa đã hỏng hơi khép lại, không mở quá rộng, tránh cho hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trên vách tường khác còn dán thông báo nợ tiền điện. Tôi tháo dây phong tỏa ra rồi đi vào trong. Bên trong là một căn nhà khoảng 8 m², là nơi làm việc của tôi hôm đó. Trong nhà, tivi vẫn đang bật, màn hình chỉ toàn màu xanh. Có vẻ đã lâu rồi không đóng phí truyền hình nên bị cắt tín hiệu. Điều khiển nằm trong một vũng máu, có lẽ vì vậy mà không ai dám tắt tivi. Ngoài ra còn có một bộ sofa, một chiếc giường và một bàn trang điểm có rất nhiều mỹ phẩm. Trên ghế sofa màu trắng có rất nhiều vết máu. Trên giường chỉ có một tấm đệm mỏng. Quần áo nằm rải rác trên sàn đã che đi một phần vết máu, nhưng vẫn còn rất nhiều máu và nước sét lan ra xung quanh. Quần áo sặc sỡ, máu đỏ sẫm và nước sét vàng tựa như biến sàn nhà thành tấm vải vẽ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật theo trường phái trừu tượng. Bên vách tường có khoảng mười mấy thùng giấy chưa được mở. Đáy thùng dính máu nên biến thành màu đỏ thẫm, cũng đã bị hỏng không dùng được nữa. Kế tiếp, tôi ngẩng đầu lên nhìn trên trần nhà có một dàn đèn chùm che bằng sợi xích sắt. Dây điện đã lộ ra ngoài. Tầm mắt di chuyển từ đèn chùm xuống bên dưới. Chiếc ghế thấp vốn màu trắng này đã loang lộ vết máu. Tự sát mà chết chăng? Tôi nghĩ vậy. Tình trạng hiện trường quá tồi tệ. Tôi không thể nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu xử lý đồ đạc bị nhiễm bẩn. Diện tích máu trên sàn nhà khá lớn. Thời gian đã lâu nên tích tụ thành một lớp máu thật dày, tăng thêm độ khó cho việc dọn dẹp. Vệ sinh, dọn dẹp, khử mùi, công việc được tiến hành từng bước một. Với sự kết hợp của các loại hóa chất, sàn nhà đã lấy lại màu sắc ban đầu. Tẩy rửa với nhiệt độ cao có thể tiêu diệt vi khuẩn tiềm ẩn. Trong quá trình dọn dẹp, từng túi rác cũng được đóng gói lại. Bên trong là đồ dùng, quần áo, sách vở, có cả túi sách của người quá cố. Những thứ ngày xưa phải bỏ tiền ra mua, nay trở thành đồ cần vứt đi. Khi dọn dẹp đồ đạc bị nhiễm bẩn ở hiện trường, tôi mới phát hiện phạm vi nhiễm bẩn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Sau đó, tôi tháo đèn chùm xuống. Chùm đèn được treo ngược bằng sợi xích, vốn chỉ cần chịu trọng lượng của đèn, nay phải gánh thêm sinh mạng của một con người. Sống, chết, chỉ trong một tức tắc. Có thể chịu được sức nặng, nhưng đổi lại là sự mỏng manh của sinh mạng. Kế tiếp, tôi đi vào phòng tắm, bên trong chất đầy đồ đạc. Trên bồn tắm có rất nhiều chất bẩn và nấm mốc. Trên gương cũng phủ đầy cặn nước. Tuy dọn dẹp những thứ này không nằm trong phạm vi công việc của chúng tôi, nhưng dẫu sao nơi này cũng là căn nhà để che mưa chắn gió. Nó nên ra dáng một căn nhà. Thế là tôi không cầm lòng được. Bắt đầu chà rửa bồn tắm, làm sạch gương, loại bỏ hết chất bẩn và cặn nước, rồi mới dừng lại. Tôi dọn dẹp xong căn nhà, khi thấy sàn đã quay trở về màu trắng, chất bẩn đã không còn tồn tại. Bèn xỏ sợi dây qua hai tay cầm, rồi khép cửa lại. Sau đó tôi xuống tầng 1 liên lạc với cha mẹ của người quá cố. Không lâu sau, hai người họ đã đến gặp tôi. Tôi bảo với họ rằng hiện trường đã xử lý xong. Ban đầu hai người nhíu chặt chân mày, sau đó từ từ giãn ra vì mây đen trong lòng đã tan biến. Mắt cũng đỏ dần, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tôi mời họ ngồi xuống. Đợi họ bình tĩnh lại mới bắt đầu trò chuyện. Nghe họ nói chuyện để xoa dịu nỗi đau họ phải chịu đựng trong thời gian này. Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi không biết phải làm thế nào cho phải. Người làm cha mẹ như chúng tôi sao đủ can đảm mà dọn dẹp căn nhà đó. Bố của người quá cố đã nói với tôi như vậy. Tôi đáp, chú khách sáo quá, đây là chuyện cháu nên làm. Đã được cô chú ủy thác, cháu nên xử lý thật tốt. Mẹ của người quá cố đáp lại tôi. Thật cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Một người đang yên đang lành lại nghĩ quẩn như thế. May mà em họ của con bé ở gần đây cũng phụ giúp một tay. Nếu không làm sao chúng tôi có thể kịp thời đến đây được. Sau một hồi trò chuyện, tôi đã hiểu đại khái tình cảnh gia đình của người quá cố. Cô ấy là con một trong nhà, do bố mẹ đều không thể làm việc bình thường để nuôi sống cả gia đình, mà mấy năm trước cô ấy đã rời khỏi quê nhà, một mình đến Đài Bắc chỉ vì nghe nói nơi đô thị phồn hoa, có nhiều việc làm hơn ở quê, đãi ngộ cũng khá tốt. Thế là cô ấy rời khỏi nơi mình lớn lên, rời khỏi nhà của mình vì muốn hoàn thành nguyện vọng phụng dưỡng cha mẹ, mơ ước để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Con gái hiếu thảo và cha mẹ hiền từ, hai bên ủng hộ và yêu thương lẫn nhau. Đó là động lực để cô ấy cố gắng làm việc. Cho đến một hôm, cô ấy mắc bệnh trầm cảm trong thời gian thất nghiệp. Về sau, tuy đã tìm được việc, nhưng do ảnh hưởng của căn bệnh mà cô ấy không ngừng thôi việc, rồi lại tìm việc. Không chỉ khủng hoảng về kinh tế, bệnh tình của cô ấy cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Dạo trước, bố mẹ đã khuyên cô ấy về quê đi, mọi người cùng nhau suy nghĩ sẽ có cách thôi. Không ngờ cô ấy lại đi vào ngõ cụt. Cuối cùng, bố của người quá cố hỏi tôi, xin hỏi chi phí cho lần dọn dẹp này là bao nhiêu? Nói đoạn, ông lấy ra một đống tiền nhăn nhúm từ trong túi áo. Tôi nói, 600. Họ đầy vẻ không dám tin, kinh ngạc thốt ra, sao có thể chứ? Đúng là 600, cháu nói 600 là 600. Họ lấy 600 tệ từ trong đống tiền nhăn nhúm kia rồi đưa cho tôi. Tôi đón lấy, sau đó lấy ra ít tiền từ túi áo của mình, gom được 3.500 tệ thì đưa cho họ. Công việc nhất định phải thu phí, nhưng thu xong sử dụng thế nào là do cháu quyết định. Số tiền này là chút tấm lòng của cháu. Cô chú vất vả rồi, lát nữa chúng ta xác nhận không còn vấn đề gì nữa thì cô chú hãy về nghỉ ngơi trước đi, tôi nói. Sau đó tôi cùng họ lên kiểm tra hiện trường, nhìn họ ra về rồi cũng rời khỏi nơi đó. Theo như tôi biết, thế nhưng tôi nghèo, chỉ còn ước mơ. Tôi chạy ước mơ dưới bàn chân em, nhẹ nhàng thôi vì em đang bước trên giấc mộng của tôi. Anh muốn chiếc áo nơi thiên đường. Nếu không tại cuộc sống quá khó khăn, tìm việc gian nan, hoặc có thể vì đãi ngộ tốt hơn, có ai muốn rời xa quê nhà, rời khỏi vùng an toàn của mình cơ chứ? Có người Bắc Tiến, Nam Tiến hoặc Tây Tiến, hướng đông chỉ có thể nhảy xuống Thái Bình Dương mà thôi. Chỉ vì một cuộc sống tốt hơn, muốn tìm kiếm một lối thoát tốt hơn. Xong, rời khỏi quê nhà là một người tha hương, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Con người vì cuộc sống và lý tưởng, mang theo hành lý đơn giản rời khỏi nhà, mang đầy hy vọng đến thành phố lớn, cả ngày lẫn đêm đều mơ mộng một ngày nào đó sẽ có thể áo gấm về làng. Thế nhưng, có bao nhiêu người thực hiện được lý tưởng và ước mơ trong lòng mình? Ca sĩ La Đại Hữu hát trong bài Thị trấn Lọc Cảng thế này. Giả sử chồng bạn quay về thị trấn Lọc Cảng, xin hỏi bạn có nói với cha mẹ tôi rằng Tây Bắc không phải chốn thiên đường như tôi tưởng tượng, nơi đô thị không có giấc mơ ngày xưa của tôi. Tiếc rằng, nơi mà ngày xưa một lòng muốn đến để theo đuổi giấc mơ, cũng có thể trở thành nơi khiến người ta mất đi hy vọng, hay thậm chí là hết kết liễu sinh mạng. Như Dickens viết trong truyện Hai Thành Phố, đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất. Đây là thời đại của trí tuệ, cũng là thời đại của ngu ngốc. Đây là thời đại của tín ngưỡng, cũng là thời đại của sự ngờ vực.